mở mắt thấy thần tài. Chương 1001 Trần Ca đi làm từ thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trên máy bay, Chu Nặc ngày mai tổ chức họp báo cho tôi muốn thông báo một vài việc quan trọng. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Hạo lúc này mới nhìn về phía Chu Nặc yêu cầu. Được rồi, Trần Tổng, cậu muốn thông báo cụ thể chuyện quan trọng gì? Để tôi ghi lại trước, copy nội dung từ truyện 88, Chu Nặc lập nhận yêu cầu, sau đó lại hỏi Trần Hạo. Đầu tiên tôi muốn thành lập quỹ từ thiện Diệu Giang, copy nội dung từ truyện 88, Trần Hạo nói ra quyết định đầu tiên. Trần Tổng, anh định làm từ thiện à? Copy nội dung từ truyện 88, Chu Nặc nhìn Trần Hạo hỏi. Đúng vậy, tôi nghĩ trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người cần tôi giúp đỡ. Tôi không chỉ muốn làm cho tập đoàn Diệu Giang tốt hơn, tôi muốn làm cho toàn bộ nền kinh tế đất nước ta tốt hơn, để không có nhiều người sống một cuộc đời nghèo khó. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chu Nặc, đây là lời nói chân thật của Trần Hạo. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ anh ấy thực sự không thiếu tiền, sử dụng tiền để giúp đỡ nhiều người hơn là điều Trần Hạo muốn hướng đến. Copy nội dung từ truyện 88, được rồi, điều thứ hai thì sao? Chu Nặc ghi lại rõ ràng, tiếp tục hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, điều thứ hai là tôi muốn tổ chức một sự kiện giảm cân từ thiện. Sau đó Trần Hạo lại nói về chuyện đó. Copy nội dung từ truyện 88, bệnh nhân giảm cân, Trần Tổng, tôi không hiểu điều này có nghĩa là gì. Chu Nặc nghe xong lời này, trong lòng bỗng nhiên bối rối. Copy nội dung từ truyện 88, đừng nói tới Chu Nặc, ngay cả Trần Cơ ở một bên cũng tràn đầy nghi hoặc. Họ không biết chính xác Trần Hạo muốn làm gì, không biết Hạo ca có đang theo ngành đa cấp không nữa. Hích hích. Giảm cân vì phúc lợi công cộng là động lực để giúp những người muốn giảm cân. Chỉ cần bạn đăng ký giảm cân, bạn có thể nhận được tiền thưởng 1 tệ nếu giảm được 1 cân, tất nhiên cũng có giới hạn về trọng lượng. Copy nội dung từ truyện 88, nam có trọng lượng từ 140 cân trở lên có thể tham gia, và giới hạn giảm là 120 kg. Copy nội dung từ truyện 88, phụ nữ nặng hơn 120 có thể tham gia, và giới hạn giảm là 90 kg. Ý tưởng của Trần Hạo là giúp những người muốn giảm cân nhưng không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88, tôi tin rằng sự tồn tại của động lực tiền tệ này chắc chắn sẽ khiến những người giảm cân hăng hái giảm cân, đó cũng là một việc làm tốt. Nghe được suy nghĩ của Trần Hạo, Chu Nặc thật sự rất cảm kích. Copy nội dung từ truyện 88, cô thật sự cảm thấy ý tưởng của Trần Hạo thật là nhìn xa trông rộng. Được rồi, Trần Tổng, còn chuyện thứ ba. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Nặc tiếp tục hỏi Trần Hạo. Điều thứ ba là Diệu Giang sẽ thâu tóm nhiều ngành công nghiệp trong nước của Long Quốc trong các lĩnh vực khác nhau, và tình hình cụ thể phải được xác định. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Hạo nói điều cuối cùng, Chu Nặc ghi lại cả ba điều, nhưng nàng không có ý kiến gì thêm. Copy nội dung từ truyện 88, đối với quyết định của Trần Hạo, cô ấy là người ủng hộ vô điều kiện. Copy nội dung từ truyện 88, ngày hôm sau, cuộc họp báo, Trần Hạo bước lên sân khấu. Copy nội dung từ truyện 88, xin chào các bạn, chúng tôi ở đây hôm nay để thông báo ba điều quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Hạo nhìn đám phóng viên trước mặt cười nói. Copy nội dung từ truyện 88, sau khi nghe Trần Hạo nói xong, các phóng viên đều tỏ ra mong đợi và tò mò. Hai ngày nay, Trần Hạo đã liên tiếp mua lại công ty 2 giây, Tam Hâm đã lan truyền khắp thế giới khiến mọi người chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Điều đầu tiên, tôi sẽ thành lập quỹ từ thiện Diệu Giang, và tôi sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ tất cả những người có nhu cầu và sử dụng nó cho mục đích từ thiện và phúc lợi cộng đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Trần Hạo đưa ra lời nói đầu tiên. Lần này, các phóng viên bên dưới lại bàn tán xôn xao. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Chủ tịch, sao đột nhiên quyết định như vậy? Một nữ phóng viên hỏi Trần Hạo. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Hạo cười nhạt đáp. Tôi kiếm được nhiều tiền, đương nhiên tôi muốn làm việc thiện, dùng tiền để giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Có câu nói, thả dạy người câu cá còn hơn cho một con cá. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Hạo lại nói một câu rất triết lý. Trần Chủ tịch, hai ngày trước anh lần lượt mua lại công ty 2 giây và công ty Tam Hâm. Tại sao anh lại làm như vậy? Copy nội dung từ truyện 88, một nam phóng viên hỏi Trần Hạo. Về vấn đề này, công chúng thực sự muốn biết. Copy nội dung từ truyện 88. Câu hỏi này còn đơn giản hơn. Tôi mong muốn phát triển kinh tế Long Quốc và cũng muốn củng cố tập đoàn Diệu Giang nên đã chọn mua lại hai công ty lớn này. Được rồi, vì tất cả đều ở đây, tôi sẽ thông báo điều thứ hai. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Tiếp theo, Diệu Giang sẽ mua lại các doanh nghiệp trong nước Long Quốc và các công ty thuộc các ngành khác nhau. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó, Trần Hạo đưa ra quyết định thứ hai làm mọi người sửng sốt. Quyết định này lại khiến mọi người bàng hoàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Không ai nghĩ rằng Trần Hạo sẽ tiếp tục thâu tóm, nhưng biết điều đó phải tốn rất nhiều tiền. Hiện tại, tập đoàn Diệu Giang của Trần Hạo nhất định trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Long Quốc. Copy nội dung từ chuyện 88. Ồ không, không chỉ là Long Quốc, thậm chí sẽ sớm trở thành tập đoàn hàng đầu thế giới. Một hoạt động quy mô lớn như vậy, tôi e rằng nó là để đưa nền kinh tế toàn cầu sang một kỷ nguyên mới. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, đây cũng có thể là một điều tốt và một dấu hiệu tốt. Tiếp theo là thông báo điều thứ 3. Copy nội dung từ chuyện 88. Tập đoàn Diệu Giang sắp tổ chức sự kiện giảm cân từ thiện. Sau đó, Trần Hạo kể chi tiết tình hình hoạt động giảm cân từ thiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo sau khi nghe xong lời nói, toàn bộ cảnh tượng họp báo ở đó đột nhiên trở nên chấn động. Các phóng viên cũng đang đăng ký để tham gia. Copy nội dung từ chuyện 88. Đùa thôi, cơ hội tốt như vậy ai mà không muốn chứ? Bạn có thể kiếm tiền bằng cách giảm cân và đó là 1.000 nhân dân tệ cho mỗi kg. Đây là động lực tuyệt vời để mọi người giảm cân. Và đó là động lực tuyệt vời. Dù là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ cảm thấy sự rất hứng thú. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.